Con đường thi cử thời cổ đại, chương 24, thi huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới năm sau, Tần Ngộ cảm nhận rõ không khí trong lớp sôi trào lên. Điều này cũng dễ hiểu bởi không bao lâu nữa là tới thi huyện. Đàm Tú Tài rất tin tưởng trình độ của học sinh lớp giáp, nên trong lời nói cũng cổ vũ bọn họ tham gia thi. Có điều lúc nhìn tới Tần Ngộ ông lại đó ừ. Năm nay Tần Ngộ mới 10 tuổi. Từ nhỏ thân thể lại yếu ớt nên Đàm Tú Tài lo lắng Tần Ngộ không chịu nổi sẽ để lại bóng ma tâm lý thì hỏng. So với cái này thì số tiền cần chi tiêu cho việc đi thi không phải thứ đáng lo nhất. Lòng ông muốn khuyên Tần Ngộ không cần thi lần này nên gọi riêng cậu tới thư phòng nói chuyện. Tần Ngộ biết ý tốt của Đàm Tú Tài nhưng vẫn chắp tay nói. Phu tử, nam nhi 12 tuổi là có thể được đăng ký hộ riêng. Nếu kể cả tuổi mụ thì con cũng gần 12 rồi. Hơn nữa con đường khoa cử lâu dài, nếu ngay cả thi huyện mà con cũng sợ thì về sau làm sao có thể bước cao hơn. Cậu khom người vái chào thật sâu, phu tử mang theo tấm lòng yêu thương khiến con vô cùng cảm động. Nhưng đại trượng phu đứng trên đời này không thể sợ khó khăn mà phải đối mặt với nó. Mong phu tử hiểu và ủng hộ con, Đàm Tú Tài nhìn thiếu niên đang khom người trước mặt mình và chậm rãi vuốt râu. Trong mắt ông vừa có vui mừng cũng có thương tiếc. Được rồi. Con trở về bàn với mẹ mình đi, ý là ông đã đồng ý nhưng còn phải xem Trương thị bên kia nghĩ thế nào. Con cảm ơn phu tử, con xin lui xuống trước. Lúc ăn cơm tối Tần Ngộ nói việc này cho mẹ nghe. Không khí trên bàn cơm lập tức trầm xuống, chỉ có tiếng lách tách truyền tới từ ngọn nến. Tần Ngộ dùng chiếc đũa gầy một hạt cơm trong bát và gọi. Mẫu thân, Trương thị thở dài, con để ta nghĩ lại đã, mau ăn cơm đi. Nỗi lo lắng của bà giống với Đàm Tú Tài. Cũng phải thôi, lúc còn bé Tần Ngộ đã từng mấy lần dạo qua quỷ môn quan nên bà nhớ mãi. Giống như một lần bị rắn cắn thì 10 năm vẫn sợ dây thừng. Hơn nữa bề ngoài của Tần Ngộ cũng rất dễ lừa gạt người ta. Cậu vẫn thấp bé hơn bạn cùng trang lứa nửa cái đầu. Mắt cậu đen láy, da trắng nõn, nhìn không khác gì cô gái nhỏ và như thể chỉ một cơn gió thổi qua là cậu sẽ biến mất. Tần Ngộ cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ, cậu đã cố gắng ăn nhiều cơm kết hợp rèn luyện, lúc so vật tay cậu còn đánh bại Triệu Cầm Đường và Tần Hoài Minh. Tần Ngộ quấn lấy mẹ, cậu cũng không nói nhiều mà chỉ bướng bỉnh nhìn bà. Trương Thị vừa tức vừa muốn cười, thật muốn đi thi hả? Tần Ngộ, con muốn, con nắm chắc không? Tần Ngộ, con nắm chắc 8 phần, còn 2 phần là vì cậu không biết thực lực của những người khác ngoài trường học của mình. Trương Thị cúi đầu nhìn con trai. Thiếu niên đã cao đến bả vai bà, ánh mắt kiên định. Cậu không còn là đứa bé nhỏ xíu phải bám chân bà mới đi vững như trước kia nữa. Được, bà đáp, thi huyện được cử hành ở huyện Nghi Khê và được huyện Tôn Đại Nhân chủ trì. Điều đặc biệt là thi huyện yêu cầu 5 người kết thành một tổ. Đám Liễu Cản vốn còn đang buồn rầu vì không biết tìm đâu ra một người nữa thì ai ngờ Tần Ngộ cũng tham gia. Tuy bọn họ hơi ngạc nhiên nhưng cũng coi như bớt việc. 5 người họ lập thành một tổ, sau đó còn phải tìm một lẫm sinh làm bảo đảm rằng gia thế nhà họ trong sạch và không có tang sự. Từ xưa tới nay đời vua nào cũng coi trọng hiếu và nghĩa. Triều đại này cũng không ngoại lệ, nếu phát hiện thí sinh có tang vẫn đi thi thì nhẹ sẽ bị hủy bỏ công danh, còn nặng thì bị phạt đánh. Mà người bảo đảm cũng sẽ bị liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì phần mạo hiểm này nên các thí sinh phải đưa một số bạc nhất định cho người bảo đảm. Đây là luật bất thành văn, sau khi làm xong hết những việc này bọn họ mới có thể tới lễ phòng của huyện để báo danh. Trương Thị không yên tâm để con đi một mình nên đóng cửa hàng đậu phụ và đi theo tới huyện thành. Tuy Tần Ngộ cảm thấy không cần như thế nhưng để bà yên tâm nên cậu cũng không cự tuyệt. Thi huyện diễn ra vào ngày 14 tháng 2 và mỗi năm được cử hành một lần. Giờ mão buổi sáng vào thi nhưng cần phải tới đó trước. Tất nhiên đám Tần Ngộ sẽ không đợi tới ngày thi mới đến mà tới trước 2 ngày và ở lại khách điếm. Tần Sùng Ân kinh doanh ở huyện thành nên có mấy ngôi nhà ở đây. Ông ấy muốn để mẹ con Trương Thị tới đó ở nhưng bà Uyển Truyền từ chối. Thứ nhất là để tránh lời ra tiếng vào, hai là bọn họ hiện tại cũng không khó khăn lắm nên Trương Thị không muốn con mình thiếu ân tình quá nhiều để rồi sau này phải trả. Bà không hy vọng con trai phải gánh áp lực ấy. Tần Ngộ nghe thế thì không ngạc nhiên nhưng vẫn xúc động. Cha mẹ từ trước tới giờ đều vì yêu thương con mà tính toán cặn kẽ. Cậu và 4 người còn lại hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt, sau đó dành một ngày trước khi thi để ôn bài. Trương Thị nhẹ tay nhẹ chân chuẩn bị đồ cho con, Vì phải đi thi nên Tần Ngộ mua một bộ bút mực tốt. Lúc này Trương Thị cẩn thận cất mấy thứ đó vì sợ làm hỏng sẽ ảnh hưởng tới phong độ của cậu ở trường thi. Đêm đó Trương Thị cũng không ngủ mấy mà canh thời gian thức dậy cùng con trai ăn sáng sau đó ra cửa. Bọn họ đợi 15 phút thì thấy bốn người kia tới. Mấy người đó chào hỏi Trương Thị, Đàm Ngôn Lễ hơi ngượng ngùng nói, xin lỗi Tần Ngộ, để ngươi phải chờ lâu. Tần Ngộ cười nói, không lâu lắm, sáng sớm tháng 2 vẫn còn lạnh nên sau khi chào hỏi cả đám quấn chặt quần áo đi tới lễ phòng. Càng tới gần thì tiếng người càng nhiều hơn, khi bọn họ tới thì bên ngoài lễ phòng toàn người với người. Trương Thị hoảng sợ, sao lại nhiều người thế này, ngày thường bà chưa từng thấy nhiều người đọc sách thế này. Hiện tại ở đây chắc cũng phải có chừng 100.200 người. Bên ngoài lễ phòng là một hàng người thật dài. Trương Thị và người nhà các thí sinh khác đều lùi tới bên cạnh. Gió lạnh như dao nhỏ cắt qua mặt. Trương Thị nhìn đội ngũ có một người lùn hơn hẳn thì môi hé vài lần. Cuối cùng vẫn không nhịn được chạy qua nhỏ giọng dặn dò. Ngộ Nhi, chúng ta tới thử một chút thôi. Con đừng cậy mạnh nhé. Về sau còn nhiều thời gian lắm. Tần Ngộ sửng sốt sau đó giờ khóc giờ cười nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của mẹ nên cậu lập tức nghiêm trang nói. Mẫu thân yên tâm, con biết nặng nhẹ. Lúc này Trương Thị mới rời đi, đột nhiên phía sau có một giọng nói chào phúng truyền tới. Hóa ra còn chưa cai sữa à? Mấy người Đàm Ngôn Lễ nhíu mày nhìn phía sau lại phát hiện kẻ vừa lên tiếng là một kẻ chừng 20 tuổi với khuôn mặt dài. Đàm Ngôn Lễ đáp lại một cách mỉa mai, còn hơn cái kẻ lớn tuổi còn tới tham gia thi huyền. Ngươi, đối phương bị đồng bạn giữ chặt, Tần Ngộ cũng kéo tay áo Đàm Ngôn Lễ và thấp giọng nói. Cảm ơn Đàm huynh có ý tốt, nhưng sắp tới lúc thi rồi, đừng chọc phải phiền toái nếu không ta áy náy lắm. Đàm Ngôn Lễ nghĩ cũng phải nên không nói gì nữa. Đội ngũ nhanh chóng di chuyển và tới lượt họ, nhà dịch cầm công văn đối chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ thấy Tần Ngộ còn nhỏ nên nha dịch nhìn trong chốc lát sau đó cẩn thận kiểm tra dương đựng sách của cậu, còn bắt cởi áo bông. Chờ Tần Ngộ mặc xong quần áo thì phát hiện màn thầu mình mang tới đã bị bẻ thành mấy miếng. Tần Ngộ, sau khi tiến vào khu vực thi, bọn họ chưa thể đi tìm chỗ ngồi của mình ngay mà phải chờ huyện Tôn Đại Nhân tới dâng hương cho thánh nhân. Tiếp theo đó giáo dụ sẽ giải thích quy tắc trường thi. Nói thật thì quy định cũng không khác hiện đại mấy. Chẳng qua ở hiện đại mọi người ngồi tại chỗ nghe giám thị đọc nội quy. Sau khi mọi việc xong xuôi huyện Tôn Đại Nhân mới nghiêm mặt tuyên bố khai khảo. Các thí sinh sôi nổi tan đi và tìm chỗ ngồi của mình. Số Tần Ngộ không tồi nên tìm được một gian phòng sạch sẽ. Sau khi tiến vào cậu lau dọn sơ qua rồi bày bút mực. Không bao lâu sau có người tới phát đề. Trước khi tới đây phu tử đã dặn bọn họ những việc cần chú ý và nội dung có thể có trong bài thi. Thi huyện kéo dài 4 ngày, ngày đầu là thiếp kinh, ngày hôm sau thi mặc nghĩa, ngày thứ 3 là thiếp kinh và mặc nghĩa, ngày thứ 4 thi kinh nghĩa. Theo giải thích hiện đại thì thiếp kinh là điền chỗ trống và viết chính tả. Mặc nghĩa là giải thích, kinh nghĩa là viết một bài cảm tưởng bày tỏ quan điểm của mình theo chủ đề. Tần Ngộ thuộc lào tứ thư ngũ kinh nên thiếp kinh không phải việc khó với cậu. Sau khi xem bài thi một lượt cậu đã có ý tưởng. Một phần nữa cần để ý chính là chữ viết. Trong thi cử thì chữ viết xấu hay đẹp cũng chiếm điểm số nhất định. Cậu thở ra một hơi và đón tia nắng sớm đầu tiên sau đó bắt đầu hạ bút làm bài. Cách chương.